Vòng tròn lẫn quẩn. Nếu bạn không có được kết quả mình mong muốn, hãy thử cách khác. Nếu vẫn chưa được, tiếp tục thử cách khác nữa. Anthony Robbins. Đã bao giờ bạn cảm thấy mình bị mắc kẹt ở một chỗ mãi chưa? Thực ra chúng ta chẳng bao giờ thực sự mắc kẹt cả. Chỉ có điều là chúng ta cứ lặp đi lặp lại một tình huống bằng cách tư duy giống hệt như trước, tin những giới hạn giống hệt như trước và làm những việc giống hệt như trước đó. Khi đó chúng ta sẽ bị hút vào một vòng tròn lẫn quẩn và càng ngày càng bị hút xuống đến vô cùng. Đó là thực trạng khiến cho bạn cảm thấy mình bị mắc kẹt. Những giới hạn trong suy nghĩ của ta tạo ra nhận thức giới hạn về bản thân, rồi chúng khiến cho ta không ngừng làm những việc chẳng lợi ích gì cho mình cả. Điều này càng khiến cho ta tin vào những suy nghĩ giới hạn đó hơn. Hãy xem xét thử ví dụ sau đây. Bạn chuẩn bị phải thuyết trình trước lớp và bạn sợ rằng mình sẽ làm cho mọi thứ rối tung lên và sẽ phải xấu hổ trước mọi người. Rồi chuyện gì xảy ra? Nỗi lo lắng này tạo ra hình ảnh bạn trong tình huống bị quên mất một trọng điểm của bài thuyết trình. Hình ảnh này lại tạo ra cảm giác sợ hãi. Cảm giác sợ hãi này sau đó lại che mờ lý trí, khiến cho bạn quên thật sự điểm trọng yếu của bài thuyết trình. Và thế là nó lại càng củng cố cái suy nghĩ ban đầu của bạn. Mình không thuyết trình được, thấy chưa, mình biết là mình sẽ quên mất những gì phải nói mà. Mình không nói chuyện trước nhiều người được. Và rồi bạn thấy mình lạc lối trong cái vòng tròn lẫn quẩn ấy. Đến chừng nào mà chúng ta còn phàn nàn về hoàn cảnh hiện thời, thì não của ta sẽ tập trung vào những điểm tiêu cực ấy và làm cho ta lại càng nhận được nhiều điều không tốt đẹp trong thực tế. May mắn là điều này cũng diễn ra theo chiều ngược lại. Ta có thể thay đổi vòng tròn này bằng cách tập trung suy nghĩ và nói về những gì ta muốn xảy ra. Khẳng định. Một cách hiệu quả để thoát ra ngoài phạm vi thoải mái của bạn, đó chính là bồi dưỡng đầu óc bạn bằng những suy nghĩ và hình ảnh mới mẻ về việc bạn được điểm cao, có một cơ thể cân đối khỏe mạnh, một tài khoản lớn trong ngân hàng, những người bạn thú vị, đạt thành tích tốt trong thể thao. Rồi sau đó, hãy hình dung rằng bạn đã đạt được tất cả những điều bạn muốn, rằng chúng đã được hoàn thành. Kỹ thuật này gọi là lời khẳng định. Câu hỏi, lời khẳng định là gì? Trả lời, đó là phát ngôn diễn tả một mục tiêu đã hoàn thành. Jocelyn, 17 tuổi. Lần đầu tiên tôi nghe thấy khái niệm lời khẳng định này, tôi đã nghĩ, cái trò gì thế này? Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, tôi vẫn chưa chịu thử áp dụng phương pháp này. Nhưng tôi cũng đang gặp rất nhiều vấn đề với sự tự tin của mình, nên cuối cùng tôi cũng quyết định thử một phen. Lúc bấy giờ, tôi học hành không ổn lắm, nhưng tôi thôi tự bảo bản thân rằng mình không được thông minh nữa. Và bắt đầu tự nhủ là mình có đủ thông minh để đạt được điểm khá hơn. Lúc đầu, tôi cũng cảm thấy khá kỳ quặc khi cứ tự nói với mình như thế. Nhưng chỉ vài tuần sau, tôi đã cảm thấy mình tự tin hơn, đến mức tôi nghĩ mình có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Lời khẳng định này đã giúp tôi hình dung ra kết quả và có động lực để đạt được nó tốt hơn. Vì tôi không ngừng nhắc mình nhớ đến những phần thưởng mà tôi sẽ có được nếu tôi hành động và theo đuổi đến cùng mục tiêu của mình. Một thời gian sau, tôi bắt đầu tin rằng lời khẳng định của mình là sự thật. Tôi nghĩ đó mới là sức mạnh thật sự của tôi. Thay vì cái hy vọng vào điểm của mình sẽ khá lên, tôi đã tự mình thực hiện điều đó. Tôi đã tự tin hẳn lên. Nếu bạn hoài nghi về điều này, thì cứ thử xem. Bạn chẳng mất điều gì mà lại có khả năng được thêm nhiều thứ. Tạo ra một lời khẳng định hiệu quả. Bạn đã sẵn sàng để thử nghiệm sức mạnh của lời khẳng định chưa? Bạn phải tạo ra một lời khẳng định nào đó độc nhất cho riêng bạn. Sau đây, là 7 hướng dẫn giúp bạn tạo ra một lời khẳng định hiệu quả. 1. Hãy bắt đầu bằng từ tôi là. Tôi là từ có ý nghĩa mạnh nhất. Nó khởi động não của bạn, ra lệnh trực tiếp cho bạn và kêu gọi bạn phải bắt tay vào hành động. 2. Hãy dùng thì hiện tại. Hãy diễn tả những gì bạn muốn như thể bạn đã đạt được và bạn đang tận hưởng điều đó ngay lúc này. 3. Hãy trình bày lời khẳng định của mình với một thái độ tích cực. Hãy khẳng định những điều bạn muốn, chứ không phải chỉ là những gì mà bạn không muốn. Tiềm thức của ta không chú ý đến những từ phủ định, có nghĩa là những câu kiểu như đừng đóng cửa sẽ được nghe thành đóng cửa trong não của bạn. Đó là vì não suy nghĩ bằng hình ảnh, cho nên khi nghe đừng đóng cửa, nó chẳng hề có khái niệm thế nào gọi là không đóng cửa cả. Nếu không có hình ảnh của từ đừng. Vì thế, điều nực cười ở đây là những từ này lại tạo ra hình ảnh đóng cửa. Cùng với lý do đó, những câu nói kiểu như mình không còn sợ tham gia đội bóng chuyền nữa vẫn sẽ tạo ra hình ảnh sợ hãi trong đầu ta. Thay vào đó, hãy nói rằng mình rất thích tham gia đội bóng chuyền. Bằng cách này, não sẽ thấy hình ảnh mà bạn thích. Sai là mình không còn bị quyến rũ bởi mấy món ăn vô bổ nữa. Và đúng là mình chỉ thích ăn mấy món ăn bổ dưỡng. Thứ tư, tóm tắt ngắn gọn. Cứ tưởng tượng lời khẳng định của bạn cũng giống như quảng cáo trên TV vậy. Cứ hình dung rằng mỗi từ của lời khẳng định sẽ khiến bạn tốn $1,000. Cố gắng làm sao cho lời khẳng định của bạn càng ngắn gọn và dễ nhớ thì càng tốt. 5. Cụ thể. Lời khẳng định mơ hồ cũng sẽ cho ra kết quả mơ hồ. Nếu bạn muốn có kết quả cụ thể, thì lời khẳng định của bạn cũng phải cụ thể. Bạn càng hiểu chính xác những gì mình muốn bao nhiêu, thì càng dễ đạt được kết quả ấy bấy nhiêu. Câu sai là mình là học sinh có điểm tốt. Câu đúng là mình là một học sinh giỏi với điểm trung bình trên 8 phết. 6. Hãy thêm từ đang vào hành động. Từ đang sẽ tạo cho não bạn hình ảnh bạn đang trong quá trình thực hiện hành động. Câu sai là mình là người thành đạt. Và câu đúng là mình đang tự tin thể hiện bản thân một cách cởi mở và chân thành. 7. Hãy bổ sung ít nhất một từ cảm thán mạnh vào lời khẳng định. Hãy bổ sung cả cảm giác của bạn khi đã đạt được mục tiêu, những từ như tận hưởng, vui vẻ, tự hào, nhiệt tình, sáng tạo, tự tin. Bạn muốn quá trình đạt được mục tiêu của mình diễn ra thật vui vẻ, đúng không? Vậy thì những từ này sẽ giúp bạn tạo ra những trải nghiệm đúng theo ý bạn muốn. Câu sai là mình đang tập luyện vất vả để trở thành người chạy nhanh nhất trường. Và câu đúng là mình đang tận hưởng cảm giác thành công khi là người chạy nhanh nhất trường. Khám phá lời khẳng định của bạn. Đừng lo, hành trình khám phá lời khẳng định của bạn không dài và mệt mỏi đâu. Thật ra nó còn khá đơn giản và thoải mái. Có hai con đường chính mà bạn phải theo. Thứ nhất, hãy ghé thăm lại mục tiêu. Nhìn lại những mục đích mà bạn đã viết ra trong chương 6 và viết lại như thể là bạn đã đạt được chúng. Nhưng đừng quên 7 bước hướng dẫn trên. Sau đây là một vài ví dụ. Có một ý tưởng hay. Mình muốn thêm tiền tiêu vặt. Mục tiêu sẽ là mình sẽ gửi đơn xin việc đến 8 nơi và gọi đến mỗi nơi đó trước ngày. Bạn hãy đưa ra một ngày cụ thể nào đó cho bạn chọn. Lời khẳng định là bây giờ mình đang tận hưởng cả đống tiền tiêu vặt kiếm được từ việc làm thêm này. Thứ hai, hãy hình dung những gì bạn muốn tạo ra được. A. Hãy nhìn nhận sự việc theo như bạn muốn. Hãy đặt bản thân bạn vào bức tranh ấy và ngắm mọi thứ bằng chính đôi mắt của bạn. Nếu bạn muốn làm một cầu thủ xuất sắc nhất, thì hãy tưởng tượng cảnh mình đang đứng trên sân khấu nhận huy chương trước toàn trường. B. Hãy nghe những âm thanh bạn muốn nghe khi đã đạt được mục tiêu. C. cố gắng cảm nhận được cảm giác của bạn khi đã tạo ra một điều mình mong đợi. D. Diễn tả những gì bạn đang trải qua bằng những câu ngắn gọn, bao gồm cả cảm giác của bạn nữa. E. Bây giờ hãy viết ra những gì bạn đang nghe thấy, nghe và cảm nhận, rồi sau đó chỉnh sửa lại cho phù hợp với 7 hướng dẫn trên. Vậy là bạn đã có lời khẳng định của riêng mình rồi đó. Những việc cần làm. Tránh sống với một cái phanh kè kè ở bên mình. Phải thay đổi tất cả những hình ảnh hay những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Hiểu rằng bản thân mình có thể đã được lập trình trước để giới hạn tâm lý bản thân trong quá trình trưởng thành. Nhưng những giới hạn đó ít khi nào là đúng. Mở rộng phạm vi thoải mái bằng cách thay đổi những gì bạn thường tự nói với bản thân mình, những gì bạn hình dung trong đầu và thường xuyên làm. Nhận ra rằng bạn chưa từng bị mắc kẹt tại một chỗ nào cả. Bạn chỉ tự mình lặp lại cùng một sự kiện bằng cách làm lại những việc giống nhau. Khi thay đổi những gì đang nghĩ, hình dung và làm, bạn sẽ nhận được một kết quả khác hẳn. Tập trung vào những gì bạn muốn làm, muốn trở thành và muốn đạt được. Bởi vì nếu càng tập trung vào chúng, bạn càng được nhiều hơn. Những gì có thể nghĩ đến, bạn đều có thể làm được. Tạo ra những lời khẳng định để xây dựng sự tự tin và kích thích tiềm thức của bạn dâng đến mục tiêu. Đọc đi đọc lại lời khẳng định của mình mỗi ngày.